mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chân chính nữ chủ 3, trong lòng nàng còn có rất nhiều khó trách, bất quá nàng đã khó trách không nổi nữa, bởi vì này một khắc, nàng đã chết, Tử Không Minh mục đích ngã vào Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trước mặt. Di Thẩm Nhiên kinh ngạc một tiếng. Như thế nào? Trương Duyệt nghi hoặc hỏi Thẩm Nhiên đem Lâm Sở Sở tinh hạch lấy xuất ra. Đem nàng không gian cất chứa vật tư thu vào chính mình không gian. Sẽ đem nàng thi thể dùng dược vật hóa thành một bãi ô thủy. Sau đó tay trả lời. Ta vừa rồi chuẩn bị đem nàng tinh hạch hấp thụ lúc đi ra. Thuận tiện đọc lấy một chút nàng trí nhớ. Trong trí nhớ của nàng nói. Nàng kỳ thật chẳng phải chân chính nữ chủ. Nguyên bản nữ chủ hẳn là có khác một thân, bất quá ở nàng xuyên không tới được ngày đó. Hai cái linh hồn tranh đoạt thân thể, nguyên lai cái kia bị nàng bước đi rồi. Nàng chính là chiếm cứ nguyên bản thuộc loại nữ chủ thể xác mà thôi, kia nguyên lai cái kia nữ. Chủ đi nơi nào? Trương Duyệt nghe xong thập phần kinh ngạc. Nếu nàng không phải nguyên lai nữ chủ, kia chính mình kiếp trước bị hại thảm như vậy nhân. Là hiện tại này Lâm Sở Sở vẫn là khác nhân một thân, nếu không phải hiện tại này Lâm Sở Sở. Kia chính mình cứu chẳng phải là báo sai lầm rồi, tuy rằng hiện tại này Lâm Sở Sở cũng là đáng chết. Nhưng là đến lúc đó nàng lại đi nơi nào? Chính tay đâm chân chính kẻ thù Thẩm Nhiên đã đọc lấy ra. Lâm Sở Sở không phải nguyên lai nữ chủ, tự nhiên cũng đọc vào tay Lâm Sở Sở vừa rồi trong trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa nàng này kiếp trước trí nhớ vừa vặn cùng chính mình trong mộng tướng ăn khớp. Vừa rồi Lâm Sở Sở lại hỏi xuất ra, Trương Duyệt cũng thừa nhận, hắn tự nhiên minh bạch các nàng nói trùng sinh giả là có ý tứ gì. Bất quá hắn không cần, mặc kệ là Trương Duyệt là trùng sinh giả, vẫn là sống lại giả. Chỉ cần nàng, vẫn là chính mình từ nhỏ cũng đã yên lặng thích hiểu rõ Trương Duyệt. Hắn đều sẽ luôn luôn yêu nàng, qua nét mặt của Trương Duyệt, hắn nhìn ra trong lòng nàng nghi hoặc, lắc lắc đầu, trả lời, người kiếp trước chuyện vẫn là này Lâm Sở Sở làm hại. Cùng nguyên lai cái kia chân chính nữ chủ không có quan hệ a. Trương Duyệt kinh ngạc a một tiếng, bất quá này a có hai tầng ý tứ, một cái là, ngươi làm sao mà biết việc này, tuy rằng nàng là trước mặt hắn trả lời Lâm Sở Sở trong lời nói. Nhưng là hắn cũng không biết nội tình nha, không hỏi một tiếng qua nàng, liền chắc chắn chính mình trong lòng suy nghĩ. Một cái khác là, kia chân chính nguyên chủ đi nơi nào đã chết, bất quá đệ một đáp án Thẩm Nhiên có thể trả lời nàng. Cái thứ hai liền không thể nào biết được, bởi vì Lâm Sở Sở chính mình cũng không biết, ta đọc thủ nàng trí nhớ khi, nàng trong óc vừa khéo xuất hiện một đoạn. Các người kiếp trước trí nhớ, nga nga, nguyên lai là như vậy. Trương Duyệt liên nga hai tiếng, nhất thời không biết muốn nói cái gì cho phải. Muốn hỏi hắn có phải hay không để ý chính mình là trùng sinh trở về, vẫn là muốn hỏi hắn có sợ không? Chính mình là trùng sinh trở về này hai vấn đề nàng đều hỏi không được. Sợ được đến đáp án không phải chính mình muốn. Thẩm Nhiên theo trong ánh mắt nàng, đọc hiểu trong lòng nàng lo lắng. Ôn hòa cười, làm cho người ta như mộc xuân phong. Hắn thân thủ đi sờ sờ nàng tiểu đầu. Nói, mặc kệ là cái dạng gì ngươi, đều cũng là ngươi, ta đều thích, đều yêu, giống giờ khắc này. Nghe được như thế chi kỳ tâm tình, Trương Duyệt cảm thấy chính mình hảo vui vẻ. Rất hạnh phúc nha, lập tức trên mặt hơi hơi đỏ lên. Ngượng ngùng cúi đầu, giống cái tiểu nữ nhân giống nhau. Nơi nào còn có cái gì ngự tỷ phạm nha, tạ ơn ngươi, nàng nhẹ giọng nói, theo ta không cần phải nói tạ ơn. Thẩm Nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn một chút trán của nàng. Chúng ta xuất ra thời gian đã không ngắn, trở về đi, miễn cho ba ngươi lo lắng ân. Trương Duyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. 10 CV by Lovely Day không? Hết chương.